Tâm em thiện miệng em hỗn. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lim dim ngủ mà bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Bạn có bực mình không chứ tôi thì có. Ban đầu vốn định lờ đi, coi như không nghe thấy gì mà chùm chăn ngủ tiếp. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên một lúc một nhanh, một mạnh. Dồn dập như ép buộc tôi phải ra mở cửa. Em gái nhỏ, không phải người gõ đâu. Gia Khánh dựa người vào đầu giường, ánh điện thoại hắt lên mặt của hắn ta. Nếu tôi không phải là âm dương sư chắc đã bị tên quỷ này dọa cho đứng tim rồi. Nhưng, Gia Khánh cũng nói đúng, bên ngoài không phải là người. Tôi dựng người ngồi dậy, đặt chân xuống giường đi đến chỗ vali rồi lấy từ trong đó ra hai lá bùa. Gia Khánh cũng theo sát phía sau. Chúng tôi nhìn nhau, tôi vô cùng bình thản mở cửa ra. Bên ngoài quả nhiên không có ai, liếc mắt cũng chỉ thấy một hành lang tối om, không có lấy một tia sáng. Nhưng khi hướng mắt xuống dưới thì lại nhìn thấy một con búp bê. Con búp bê có mái tóc vàng óng, được làm bằng gỗ, gương mặt được tô vẽ một cách tỉ mỉ. Trên người mặc một bộ váy xanh lá, rất dễ thương. Song điểm nhấn đặc biệt nhất chính là nụ cười ghê rợn cùng đôi mắt sâu hoắm của nó. Mà lúc này một tiếng cười khúc khích bỗng vang lên, con búp bê thoáng cai cũng đã biến mất. Nhìn sàm vãi, em gái nhỏ, Gia Khánh chẹp miệng, tôi nhún vai gật đầu. Ở đầu hành lang, một tia sáng lấp lóe hiện lên. Đi kèm chính là con búp bê ban nãy, cứ mỗi lần đèn tắt thì nó sẽ tiến đến gần hơn. Tiếng cười cũng vang lên dữ dội hơn. Tôi bình thản đứng nhìn, khoảnh khắc con bé bê tiến ngay sát người tôi, một bàn tay đã nằm lấy cổ chân của tôi, định kéo đi đúng không? Bỏ cái tay ra, bố đập gãy bây giờ. Gia Khánh dùng chân giẫm mạnh kên bàn tay đó, gằn giọng uy hiếp. Khoảnh khắc, tiếng cười đột nhiên dừng lại, còn tôi thì nhìn con búp bê, miệng mỉm cười u ám cúi xuống giữ lấy hai vai của nó. Bạn gặp phải tôi, tức là bạn xui rồi, tôi nói bằng tiếng Anh, sau đó lấy ra lá bùa đã chuẩn bị dán lên người của con búp bê, lá bùa tành tạch phát ra đốn lửa, kèm theo đó là hình ảnh con búp bê bốc cháy. Tiếng cười biến thành tiếng la hét, nó vang vọng cả một hành lang tối tăm. Này thì phá giấc ngủ của tao. Nhưng do ma nước ngoài khác với ma nước mình, cho nên cách đối phó như vẫn cũng không phải là cách. Rút linh hồn của nó ra là được. Nghe lời Gia Khánh, tôi đưa tay kết ấn chạm vào cơ thể đang bốc cháy của con búp bê, rất dứt khoát lôi ra một linh hồn đục ngầu. Linh hồn đó nhìn không ra là nam hay nữ, vì cơ thể đã bị cháy rồi. Này là chết cháy chứ không phải do tôi đâu, nhưng dựa vào chiều cao thì chắc cũng lớn rồi. Con búp bê kia ngừng cháy. Linh hồn hoang mang, hết quay trái rồi lại quay phải. Có lẽ là đang không ngờ bao năm đi dọa người của mình, bây giờ đụng trúng một đứa biết trừ tà. Mày giết người rồi đúng không? Nó không phải câu hỏi, đó là một câu khẳng định. Chẳng để linh hồn kịp phản ứng, tôi đã úp trọn bàn tay lên mặt nó. Trước nụ cười hờ hững của tôi, linh hồn liền biến mất. Hành lang cũng sáng trở lại, chứ không u ám như ban nãy nữa. Về giường ngủ tiếp đi. Lần này anh sẽ trông chừng cho. Gia Khánh là người chứng kiến nhiều lần khó ở mỗi khi bị đánh thức giữa chừng của tôi nhất, vì hắn ta là nguyên nhân chứ sao nữa. Tôi nhìn tên quỷ, gật đầu rồi quay lại giường, nhưng cái thói quen chết tiệt khiến tôi không tài nào ngủ được. Thói quen ấy chính là chỉ cần bị đánh thức là tôi sẽ tỉnh ngủ luôn, có bật ghi âm của cô Ngữ Văn lên cũng không ngủ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, để hôm nay anh tâm sự với em nhé. Gia Khánh thấy tôi vẫn thức, liền mỉm người ngồi phịch lên giường, cười tươi. Tôi chưa mua gói mạng ở Mỹ cho nên không nghịch điện thoại được, cứ ngồi lướt album ảnh thì giống bị điên quá. Thôi thì ngồi tâm sự với Gia Khánh cũng chẳng sao. Thế là cả đêm đó, một người một quỷ nói chuyện không ngớt mồm. Nói đến tận rạng sáng vẫn chưa hết chuyện, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chúng tôi mới ngưng lại. Vân, mày dậy chưa? Tiếng của Chí Thanh vang lên. Có chuyện gì, đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài, tao dẫn lên phòng ăn sáng. Không ăn sẽ bị đau dạ dày, nhấc đít ra ngoài cho tao. Tôi nhíu mày, tự hỏi xem từ bao giờ mà Chí Thanh lại ra dáng một người anh trai với tôi vậy. Ấm đầu à, tên gà đỏ chói đó nói đúng, em nên đi ăn sáng đi em gái nhỏ. Ở bên cạnh tôi cũng có một con quỷ ra dáng anh trai. Nhưng ít ra Gia Khánh làm tốt hơn Chí Thanh gấp tỷ lần. Song dưới sự thúc giục của hai người anh, tôi mới miễn cưỡng đứng dậy đi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Vớ lấy chiếc hoodie ở đầu giường rồi mặc áo người, hôm qua để cho dễ ngủ nên tôi chỉ mặc một áo giữ nhiệt thôi. Hôm qua ngủ không ngon sao? Chí Thành nhìn thấy tôi, suy nghĩ một lúc thì anh ta liền lên tiếng hỏi. Tôi bị lạ chỗ thôi. Gia Khánh đứng bên cạnh tôi, hắn ta cùng cô ma nữ bên cạnh Chí Thanh đang thi chừng mắt với nhau. Trông trẻ con vãi, thế thì đi ăn sáng đi. Chí Thanh dẫn tôi đi đến thang máy, ấn vào số 4 trên bảng điều khiển sau đó đứng yên đợi thang máy di chuyển. Bầu không khí trong thang máy im lặng và lạnh lẽo, do có hai thành phần không phải người ở cùng. Thang máy sau khi dừng lại, cửa được mở ra, Chí Thanh nhường tôi bước ra ngoài trước còn anh ta thì theo sau. Tại phòng ăn đã có 3 người ngồi sẵn ở bàn rồi, chỗ bếp còn có 2 người khác bận rộn nấu nướng. Ngồi đi, tôi ngồi xuống ghế mà mẹ chỉ, tức là bên cạnh bé gái 4 tuổi. Dựa vào các đường nét trên gương mặt của đứa trẻ, tôi đoán đây chính là con gái của mẹ và người đàn ông kia. Cũng chính là em gái cùng mẹ khác cha của tôi và Chí Thanh đi. Bữa sáng được bê lên, một đĩa trứng rán và bánh mì nướng. Đi kèm là nước ép hoa quả. Riêng 3 người lớn đằng kia là dùng cà phê nóng. Tôi nhớ gói mì ăn liền ở nhà vãi. Cách chương.